Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1368. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, con xem như con gái của ta. Tự nhiên là phải dựa theo người thừa kế Harriman bồi dưỡng. Yaderfield thản nhiên nói, mà hai, là thích hợp với con nhất. Con phải học được như thế nào cùng bọn họ xã giao. Tạo mối quan hệ, đồng thời dung nhập trong xã hội này. Ông ấy giống như là một nhà độc tài, tùy tiện quyết định vận mệnh của thân thể này. Trên thực tế cũng là như thế. Tại trong quan niệm của Yaderfield, nam nhân mới là người cầm quyền sự nghiệp thích hợp nhất. Nhưng ông ấy lúc trước cùng mẹ nguyên chủ là quan hệ thông gia. Cho dù đối phương đã tạ thế mấy năm, bởi vì bối cảnh tương đối còn có tư tưởng duyên cớ. Ông ấy cũng không có đem những cái được gọi là con riêng đưa vào chủ trạch. Nếu như không phải bởi vì đứa con riêng Yaderfield coi trọng nhất ngoài ý muốn bỏ mình. Ông ta căn bản sẽ không động ý nghĩ này. Cha, con nghĩ con cũng không thích hợp làm người thừa kế này. Trầm Mộc Bài thành thật nói. Nhưng mà kết quả cuối cùng, đương nhiên là Yaderfield đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn sang cái nhìn kia. Sau đó dùng giọng nói không được xía vào, ta không có hỏi thăm ý kiến của con, mà là chính thức đang thông báo cho con. Trầm Mộc Bạch, được rồi, sống phóng túng sinh hoạt phú nhị đại. Sa, yo, na, ra, cô phiền muộn dùng dao xiên đem trước mặt mấy phần trứng gà chín cắt cái nhão nhoẹt. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng oán trách một câu. Chủ nhân, khi hành âm Roselle truyền đến. Cô ngửa mặt lên, trong tay đối phương không biết lúc nào cầm một phần bữa sáng mới. Sau đó buông ra, cặp tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn phải nghĩ để cho người ta liếm đi lên. Tay nắm chặt dao nĩa, sau đó đưa nó một phân thành hai. Động tác yêu nhã đưa tới, mời hưởng dụng, vẫn là mặt thần sắc không biểu tình. Khẽ dụ ánh mắt xuống cũng không cho người ta một loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống. Mà là một loại để cho người ta thấy không rõ lương bạc cùng đạm mạc. Roselle động tác có chút chúc chắc, hiển nhiên hắn cũng không phải là thường xuyên làm chuyện loại này. Trầm Mộc Bạch lại là có thể hiểu được, có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh trưởng, loại học tập năng lực này, đã là loại bản lĩnh rất cường hãn. Cảm ơn, cô nghĩ nghĩ. Mở miệng tùy ý nói, ngài không cần khách khí, đây là ta phải làm. Roselle cởi bao tay màu trắng, sau đó lui về một bên, đừng im bất động. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Roselle chú ý tới ánh mắt cô, không khỏi ghé mắt nhìn qua, có chuyện gì cần phân phó sao? Trầm Mộc Bạch chần chờ một chút nói, ngươi có phải không quá thích ta hay không? Ngài muốn nghe cái đáp án dạng gì? Roselle không trả lời mà hỏi lại. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Lời nói thật đi, cô cảm thấy nam chính này có chút khó làm. So trên TV những cái nhân vật phản diện kia còn muốn suy nghĩ không rõ. Ta đối với ngài cũng không có cái gì không thích. Roselle đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Ngữ khí không có chút nào chập trùng nói. Ngài nếu là đối với ta có cái gì bất mãn mà nói. Xử trí ta như thế nào đều có thể. Trầm Mộc Bạch não rộng rãi có chút đau. Cô nghĩ sai, thế này sao lại là cái mặt tê liệt cấm dục. Rõ ràng chính là một khối đá băng lãnh. Bỏ đi, thế là cô cúi đầu. Ăn xong bữa sáng của A bản thân. Hay là một cái trường học quý tộc. Phương thức giáo dục bên trong. Không hề giống xã hội hiện đại như thế. Bọn họ mục tiêu chính là bồi dưỡng những người thừa kế tương lai. Thỏa mãn lý tưởng yêu cầu những người bề trên kia, Trầm Mộc Bạch không nghĩ rời giường, nhưng là hết lần này tới lần khác có một cái đồng hồ sinh lý định thời gian. Đối phương sẽ kiên nhẫn gõ cửa phòng cô, thế là cô cùng Roselle nói như vậy, buổi sáng nếu như ngươi lần thứ nhất không có gọi tỉnh ta. Như vậy mời qua sau 5 phút lại kêu một lần, ta nhất định sẽ rời giường, nếu như ta còn không dậy. Người liền trực tiếp mở cửa đi vào. Cách chương.